Kiếm đạo độc thân, chương 1395, liên tục đạt tới cực hạn hạ. Khóc chuyện audio.com, thời gian 20 năm chỉ tương đương nửa năm bên ngoài mà thôi. Sau khi khôi phục tinh thần, Sở Mộ đặt 10 hạt tỷ chi sa trung cấp vào tỷ chi la bàn. Cũng kích hoạt tỷ chi la bàn phóng thích lực lượng kỳ lạ bao phủ toàn thân Sở Mộ. Dường như cách ly hắn và bên ngoài. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, dường như bị ngăn cách mọi thứ với chung quanh. Thời gian quý giá, Sở Mộ không lãng phí chút thời gian nào. Vân chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa. Trước mắt đạt tới 8 chuyển hậu kỳ, không chi áo nghĩa đạt tới 5 chuyển trung kỳ. Lực lượng âm sát kết tinh tiêu hao rất lớn, tồn kho không nhiều. Sở Mộ chỉ hy vọng chớ khi sử dụng hết âm sát kết tinh có thể rèn luyện vân chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa cùng với không chi áo nghĩa. Đến cửu chuyển cực hạn, dẫn đầu rèn luyện vân chi áo nghĩa. Thời gian bên ngoài trôi qua, thời gian của thí chi la bàn trôi qua nhanh hơn, vân chi áo nghĩa bị rèn luyện chiết xuất rất tinh thuần. Rốt cục vân chi áo nghĩa đạt tới 8 chuyển cực hạn. Sau đó hắn đột phá cực hạn đạt tới 9 chuyển sơ kỳ. Dường như hắn tiến vào thiên địa mới. Rèn luyện áo nghĩa, mỗi một lần tăng lên sẽ có khác nhau. Nhất là đến hậu kỳ. Mỗi khi tăng một chuyến sẽ có khác biệt rõ ràng. Rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện. Hắn rèn luyện không gián đoạn. Không có thần hoang thiên cung tăng phúc. Hiệu suất rèn luyện không nhanh. Lúc tiêu hao hết lực lượng thì chi sa trung cấp. Vân chi áo nghĩa đã đạt tới 9 chuyển cực hạn. Sở Mộ chủ động rèn luyện băng chi áo nghĩa. Lúc này băng chi áo nghĩa bị lực lượng âm sát kết tinh rèn luyện cũng đạt tới 8 chuyển cực hạn. Lôi chi áo nghĩa cũng như vậy. Qua một thời gian ngắn, băng chi áo nghĩa thành công đột phá 9 chuyển sơ kỳ. Sau đó còn có đột phá dần dần. Lúc này lực lượng thì chi sa trung cấp đã tiêu hao hết. Sở Mộ lập tức khảm nạm đợt thứ hai. Sau khi lực lượng thời gian chỉ còn 1-2 thành, băng chi áo nghĩa cũng đạt tới 9 chuyển cực hạn. Lúc này lôi chi áo nghĩa tự đạt tới 9 chuyển sơ kỳ. Cho dù chỉ mới vào 9 chuyển sơ kỳ, thập phần không ổn định nhưng đột phá 9 chuyển đã tiến vào bầu trời mới. Tiếp tục rèn luyện, tuy áo nghĩa của hắn nhiều, rèn luyện đến cuối cùng hiệu suất hạ thấp. Nếu hắn tập trung rèn luyện một loại áo nghĩa, các áo nghĩa khác bị lực lượng âm sát kết tinh rèn luyện nên có tăng lên. Đợt khảm thì chi sa trung cấp thứ 3 tiêu hao hết. Lôi chi áo nghĩa cũng đạt tới 9 chuyển cực hạn. Cuối cùng chỉ còn lại không chi áo nghĩa. Không chi áo nghĩa khó rèn luyện nhất. Uy lực của nó cũng là lợi hại nhất trong các áo nghĩa của Sở Mộ đang có. Hắn khống chế lực lượng âm sát kết tinh rèn luyện áo nghĩa đều đạt tới 9 chuyển cực hạn. Hiện tại không cần tiêu hao lực lượng âm sát kết tinh. Hắn để âm sát khí bao phủ không chi áo nghĩa, thì triển cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết phối hợp với thần niệm chi lực cường đại rèn luyện không chi áo nghĩa. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ chủ động rèn luyện không chi áo nghĩa. Vừa rèn luyện liền cảm thấy khó khăn. Rèn luyện không chi áo nghĩa tới 6 chuyển cực hạn, cảm giác không khác gì rèn luyện áo nghĩa 8 chuyển cực hạn. Cũng may hắn có thì chi sa và thì chi la bàn. Bằng không muốn rèn luyện đủ loại áo nghĩa tới cực hạn cũng cần thời gian trăm năm mới được. Được thời gian kết giới bao phủ, rốt cuộc không chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển sơ kỳ. Sở Mộ lại khảm thì chi sa trung cấp vào thì chi la bàn. Tiếp tục rèn luyện, âm sát kết tinh tiêu hao quá lớn nên không còn bao nhiêu. Sở Mộ rất lo lắng, lúc thì chi sa trung cấp tiêu hao hết, không chi áo nghĩa đạt tới 8 chuyển sơ kỳ, lại khảm đợt thì chi sa trung cấp thứ 5 tiêu hao hết. Không chi áo nghĩa đạt tới 8 chuyển cực hạn, hắn bắt đầu khảm nạm thì chi sa trung cấp thứ 6. Cũng là lần cuối cùng, tình huống có chút không ổn. Sau khi tiêu hao toàn bộ thì chi sa trung cấp, không chi áo nghĩa không đạt tới 9 chuyển cực hạn, chỉ đạt tới 9 chuyển hậu kỳ mà thôi. Sở Mộ cũng phải im lặng, may mà vẫn còn thì chi sa, dùng nhiều thời gian hơn nữa rèn luyện tới 9 chuyển cực hạn cũng không có gì. Đáng tiếc hắn phát hiện không còn âm sát kết tinh, không có âm sát kết tinh, hiệu suất rèn luyện giảm xuống gấp bội. Hắn cần phải tốn thời gian nhiều hơn nữa mới có thể đạt thành mục đích. Nghìn tính vạn tính nhưng không ngờ lại có cục diện như thế. Lúc này trừ phí thời gian rèn luyện ra, Sở Mộ không có biện pháp khác, không có thì chi xa trung cấp, đành phải dùng thì chi xa cấp thấp, hiệu suất thấp một ít nhưng tốt hơn không có. Hắn có 175 hạt thì chi xa cấp thấp. Tổng cộng có thể dùng thì chi la bàn 17 lần. Mỗi lần một tháng tương đương 11 tháng, hắn kích hoạt thì chi la bàn và bắt đầu rèn luyện. Hắn tiêu hao 20 hạt thì chi xa cấp thấp, tốn thời gian 22 tháng, Sở Mộ mới có thể rèn luyện không chi áo nghĩa tới 9 chuyển cực hạn. Kiếm ý 9 chuyển cực hạn, kim chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, mộc chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, thủy chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, hỏa chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn. Thổ chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, phong chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, vân chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, băng chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, lôi chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, hiện tại không chi áo nghĩa cũng đạt tới 9 chuyển cực hạn. Sở Mộ có thể cảm giác được, không chi áo nghĩa, 9 chuyển cực hạn còn mạnh hơn các áo nghĩa 9 chuyển cực hạn khác gấp đôi. Chênh lệch giữa hai bên rất rõ ràng. Hiện tại tất cả đều đạt tới 9 chuyển cực hạn, cũng đạt tới cực hạn linh hồn Sở Mộ có thể thừa nhận. Không cần phải rèn luyện tiếp, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái khó nói thành lời, giống như đã trừ tất cả dơ bẩn, chỉ còn lại một thân sạch sẽ. Thở ra một hơi, Sở Mộ đứng lên, ánh mắt bắn ra hào quang đáng sợ, trong mắt có đủ các màu sắc luân chuyển qua lại, cảm giác cường đại không nói thành lời. Dường như hắn bộc phát toàn bộ là có thể hủy thiên diệt địa. Khó có thể tưởng tượng, 10 loại áo nghĩa đều đạt tới 9 chuyển cực hạn, trong đó có một loại cực kỳ chân quý là không chi áo nghĩa. Nói ra sẽ không có người nào tin, 10 loại áo nghĩa, tất cả đạt tới 9 chuyển cực hạn, tiềm lực của Sở Mộ cực kỳ cao thâm, thành tựu tương lai đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.